Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 649, câu cá sấu cùng ném chim. Đại triều trạch trung kiếm xỉ ngạc, số lượng nhiều đến cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng là, nhân gia lặn ở trong nước đã không chịu lên bờ. Diệp Phong đem Sửu Sửu với Đậu Đậu cũng đồng thời rót đến tứ giai sơ kỳ sau. Một nhà ba người, nhìn cơ hồ mênh mông bát ngát đại triều trạch, thẳng ngẩn người. Lục Chiến kiếm xỉ ngạc tuy là cho bọn hắn ra đưa đồ ăn hàng, nhưng nếu như bọn họ dám hạ đến trong nước đi, chỉ sợ cũng muốn ngược lại, cả nhà bọn họ ba thanh biến thành cho kiếm xỉ ngạc đưa đồ ăn hàng. Làm sao bây giờ? Nhìn đại triều trạch trung kiếm xỉ ngạc môn vui sướng du động bóng lưng, luyện cấp cuồng ma tâm cù lét như vậy khó chịu. Phong ca ca, còn nhớ chúng ta khi còn bé muốn ăn thịt lúc dỗ cơ cơ khi thịt mồi chuyện sao? Vốn là nhìn như là một nha đầu ngốc đậu đậu, rốt cuộc sung đương một lần hợp cách cẩu đầu quân sư nhân vật. Đúng vậy, mới vừa rồi đám này ngốc cá sấu là thế nào lên bờ? Không phải là bị đã biết một nhà ba người cho câu được bờ sao? Hiểu ra luyện cấp cuồng ma, lập tức mang theo đậu đậu ở đại thảo nguyên trong săn đuổi rồi số lớn cấp thấp ma thú. Sau đó đi vòng đại triều trạch mười mấy dặm sau khi đem các loại nửa chết nửa sống ma thú ở cách đại triều trạch ngoài 5 dặm chất thành một tòa núi thịt. Diệp Phong một cái pháp quyết đem cả nhà chuyển vào trong trời đất nhỏ bé. Sau đó kiên nhẫn chờ đợi, núi thịt kia trùng thiên mùi máu tanh, rốt cuộc thành công hấp dẫn đại triều trạch trung kiếm xỉ ngạc môn chú ý. Từng cái kiếm xỉ ngạc, rối rít bò ra ngoài mặt nước, hướng ngoài 5 dặm núi thịt, như tuấn mã bôn trì như vậy treo chạy. Gần nửa ngày sau, Diệp Phong không tránh khỏi trợn mắt hốc mồm. Khổng lồ núi thịt thượng chen đầy kiếm xỉ ngạc, mà núi thịt tới đại triều trạch này 5 dặm khoảng cách thượng còn bò đầy gắng sức hướng núi thịt chen vào kiếm xỉ ngạc. Diệp Phong lập tức mang theo Sửu Sửu với Đậu Đậu một lần nữa xuất hiện ở đại triều trạch bờ bến. Sửu Sửu tiếng hát lần nữa vang dội ở trên đại thảo nguyên. Ao ao ao ao, kiếm khí ngang dọc, dầm dầm dầm dầm, long chùy bay lượn, Diệp Phong tu vi nhanh chóng chợt tăng, tàn sát sạch đám này trưởng thành kiếm xỉ ngạc sau. Thái Dương đến gần xuống núi, Diệp Phong một nhà ba người tu vi đã tăng tới rồi 4 tầng lục giai hậu kỳ. Cứ như vậy, Diệp Phong mang theo Đậu Đậu với Sửu Sửu, mỗi ngày đều dùng giống vậy phương pháp ở đại triều trạch chung quanh câu kiếm xỉ ngạc. Đợi câu lần đông nam tây bắc, đông nam đông bắc, tây nam tây bắc bát cái phương vị sau, luyện cấp cuồng ma cả nhà tu vi đã tăng tới rồi khí cảnh tầng 6 cấp 2 trung kỳ. Đến một cái tầng 6 cấp 2 sau, ngũ cấp trưởng thành kiếm xỉ mang cá đối với bọn họ cả nhà luyện cấp trợ giúp đã vi hiểu kỳ vi, căn cứ lòng dạ từ bi, không thương thiên hòa lý niệm, Diệp Phong một nhà rốt cuộc quyết định bỏ qua cho đại triều trạch trung cá sấu. Phong ca ca, đoán thời gian hôm nay hẳn là tháng 5 25. Cách quyết đấu còn có 10 ngày. Đậu đậu hỏi, chúng ta là tiếp tục thâm nhập sâu đánh quái, hay là về nhà chuẩn bị chiến đấu à? Trở về đi. Chúng ta về nhà trước xây nhà đi. Nhất trương nhất thỉ, văn võ chi đạo, hăng qua hóa dở vậy. Đối với tiên đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu, Diệp Phong quyết định cuối cùng về nhà sửa chữa. Diệp Phong cả nhà nhất thời cưỡi gà mẹ bay vút lên trời. Qua gà mẹ vừa mới mang theo Diệp Phong một nhà bay ra 5 dặm lai lịch, lại bị tầng tầng nồng vân bao vây. Trời ạ! Này kia là cái gì nồng vân? Đây rõ ràng là không có giới hạn ma cưu. Ma cưu là một loại cực kỳ hung mãnh tiên cầm, là thực lực phổ biến xen vào 6 đến thất cấp phi hành loài ma thú. Kinh khủng nhất chính là bọn họ kia động là phô thiên cái địa số lượng. rất nhiều sung sướng ở lại ngươi lều mối tình đầu, tiếng đàn lay động mấy lần tuyết lở. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong một tái pháp quyết, lập tức đem hắc bạch song sát chuyển vào tiểu thiên địa. Sau đó cùng đậu đậu một trước một sau, lưng tựa lưng cưỡi ở gà mẹ trên người, lại móc ra một cái siêu cấp lớn kèn, đưa cho Sửu Sửu. Sửu Sửu lập tức dùng hai cái tiểu chân ngắn, bưng siêu cấp lớn kèn, ra sức ca hát, đinh tai nhức óc tiếng hát, nhất thời vang dội cả phiến thiên không. Vốn là nhanh như thiểm điện ma cưu môn, trong mắt dâng lên vẻ mê mang, tốc độ chợt giảm, gà mẹ mang theo Diệp Phong một nhà ba người, nhất thời ở trên trời tán loạn, ao ao ồn ào, dầm dầm dầm. Diệp Phong với đậu đậu hai người, mặt đầy phấn khởi lần đầu tiên ở tiên giới bay trên trời đánh quái. Gà mẹ với đậu đậu một cái tánh tình, căn bản cũng không cần Diệp Phong chỉ huy, thấy thất cấp ma cưu liền đi vòng, thấy với chính mình đồng cấp ma cưu liền mãnh phát lên. Này thật ra thì tương đối phù hợp kê thiên tính, đừng xem mọi người mắng chửi người đều thích mắng nhát gan như kê. Thật ra thì kê cũng là một loại hiếu chiến sinh vật. Chỉ cần là thực lực không siêu ra bản thân quá nhiều, cũng sẽ dũng cảm xông lên mổ một chút. Thậm chí hộ con gà mẹ, ngay cả cầu cũng dám xông lên đánh mổ một chút nó mũi. Bây giờ cái này gà mẹ suy nghĩ đơn giản trong, cưỡi ở trên lưng nó Diệp Phong một nhà chính là nó che chở con gà con thằng nhóc. Vì vậy trên trời bay loạn gà mẹ trở nên thập phần dũng cảm, lông chim bay loạn chung, Diệp Phong tu vi vững bước tăng trưởng, cấp 2 hậu kỳ, cấp 2 đỉnh phong, cấp 2 đại viên mãn, hoa lạp lạp lạp, một cái mãnh liệt kích thêm sau, luyện cấp cuồng ma đột phá tu vi tới cấp 3 sơ kỳ, thực lực tăng lên gấp bội. Sau đó Diệp Phong đem Sửu Sửu đậu đậu với gà mẹ đồng thời rót đến cấp 3 sơ kỳ, thực lực tăng lên gấp bội. Sửu Sửu hát được ma cưu môn càng mê mang, thực lực tăng lên gấp bội. Gà mẹ tốc độ với dũng khí đồng thời tăng lên gấp bội. Diệp Phong hai người đối với chiến ma cưu số lượng với thực lực đột nhiên tăng lên gấp bội, cái này làm cho hai người lực tổng hợp đánh quái hiệu suất đột nhiên tăng lên, luyện cấp cuồng ma tu vi, vì vậy thật nhanh tăng trưởng, cấp 3 trung kỳ, cấp 3 hậu kỳ, cấp 3 đại viên mãn, một cái kịch liệt kích thêm sau, luyện cấp cuồng ma tu vi tăng tới rồi tứ giai sơ kỳ. Tam vào bốn loại này từ đê giai đến trung cấp vượt qua, để cho luyện cấp cuồng ma thực lực gấp 5 lần chợt tăng. Chiến lực lấy được chất đột phá, sau đó thực lực chất biến. Sửu Sửu dùng tiếng hát đem ma cưu môn mê sâu hơn, thực lực chất biến. Gà mẹ tốc độ với dũng khí đồng thời lấy được chất biến, mang theo Diệp Phong bọn họ đã bắt đầu ở ma cưu trong mây sông ngang đánh thẳng, không chút kiêng kỵ, ao ao ồn ào. Luyện cấp cuồng ma lần đầu tiên dùng tam kiếm chém một cái thất cấp ma cưu, dầm dầm dầm. Đậu đậu cũng dùng tam truy trùy hôn mê một cái ở phụ cận mê mang quanh quẩn thất cấp ma cưu. Diệp Phong một nhà tu vi rất nhanh thì tăng tới rồi ngũ giai, cũng không lâu lắm do ngũ giai tăng tới rồi lục giai. Đợi Diệp Phong cả nhà tu vi tăng tới rồi tầng 6 cao cấp sau, ma cưu môn tai nạn rốt cuộc kéo lên màn mở đầu. Ồn ào mảng lớn kiếm khí xẹt qua, trên bầu trời màu đen vũ cặn bã bay xuống như mưa. Dầm dầm dầm, một đại một dạng một đại một dạng ma cô vân dâng lên. Đây là đậu đậu đang phát huy, gà mẹ mang theo Diệp Phong một nhà. Từ đông bay đến tây, từ nam giết tới bắc, giết tới nhật chính giữa thiên thời. Diệp Phong cả nhà tu vi đã phồng tới tầng 7 cấp 1 sơ kỳ. Tầng 6 tới tầng 7 loại này không phải là đại cấp đột phá, hơn nữa còn là trung cấp hướng cao cấp đột phá, để cho Diệp Phong cả nhà thực lực gấp trăm lần kịch tăng, chiến lược nghênh đón một cái chất thuế biến. Vì vậy, từ dưới đất hướng trên trời ngửa mặt trông lên, vốn là nồng vân răng đầy không trung, giống như ai đang dùng rẻ lau lau thiên như vậy. Một vệt chính là một mảnh lam lam thiên, nhanh như thiểm điện gà mẹ, mang theo Diệp Phong một nhà từ Tây bay đến Đông, từ Nam lau đến Bắc, một mực lau đến mặt trời chiều ngã về Tây lúc, không trung chỉ còn lại một mảnh hỏa hồng ánh nắng chiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.